tình yêu của anh tôi không dám nhận. Chương 784. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 784. Phủ đầu Kỳ Thanh Thanh chính là để những ngày về sau tránh được phiền toái, nếu để cô ta cứ như con ong vo ve, khiến bọn họ tức giận, vậy thì mệt mỏi lắm. Trải qua chuyện ban nãy, quả nhiên Kỳ Thanh Thanh đàng hoàng hơn không ít. Cô ta dẫn theo trợ lý ngồi một góc cách xa tầm mắt Đường Nguyên Khiết Đan, chờ buổi tiệc bắt đầu. Mọi người nhanh chóng có mặt đông đủ, Kiều Phương Hạ đến sớm nhất, tất cả xem như xong xuôi. Mà những người khác liên tục chụp lại, tỏ vẻ không hài lòng. Ánh sáng kiểu gì vậy? Tôi xuất hiện trên chương trình thời sự nước ngoài, chiếu sáng cũng chẳng tệ đến mức này. Ảnh chụp chính thức phải đổi đèn, bằng không làm sao mà làm tốt được cơ chứ? Kiều Phương Hạ và Đường Nguyên Khiết Đan đều im lặng, kiên nhẫn ngồi chờ. Ở đoàn bọn họ đã từng gặp trường hợp nhiều người tính tình còn khó chiều hơn, điển hình chính là Chu Tố Mi. Những người khác đều cảm thấy bực mình, tuy nhiên nghe nói đối phương có một người 3 tỷ phú chỉ đành lộ ra dáng vẻ bất lực. Hà Vận đứng bên cạnh khéo léo nói vài câu xem như dỗ dành. Nữ thần của tôi ơi, chút nữa chúng ta còn phải di chuyển đến biển. Bộ ảnh này thật sự đã đẹp đến mức hoàn hảo rồi. Thật không? Chu Thoại Mi cau mày hỏi ngược lại. Hà Vận lập tức lên giọng. Đương nhiên, không tin thì em hỏi mọi người thử xem. Đẹp lắm, Kỳ Thanh Thanh nhìn Chu Thoại Mi, dáng vẻ lấy lòng thấy rõ. Trong lòng Chu Thoại Mi, những người khác hoàn toàn chẳng đáng để cô đếm xỉa. Chu Thoại Mi luôn cho rằng mình chính là người xinh đẹp nhất ở đây, không chỉ từng xuất ngoại mà còn mang dáng vẻ con lai làm động lòng biết bao người, xung quanh không thiếu kẻ xu nịnh. Nhưng khi nhìn thấy Kiều Phương Hạ, Chu Thoại Mi lại cảm thấy không vui. Chu Thoại Mi nhìn chằm chằm Kiều Phương Hạ, cô cảm giác không gian xung quanh tĩnh lặng đến bất thường, cô gấp tờ giấy cờ tỷ phú lại, ngẩng đầu nhìn Chu Thoại Mi. Đối phương hất hàm bắt chuyện. Phương Hạ, ban nãy cô cảm thấy ảnh chụp của tôi thế nào? Tất cả đều vây quanh Chu Thoại Mi, chỉ duy nhất Kiều Phương Hạ cùng Đường Nguyên Khiết Đan ngồi chơi cờ tỷ phú. Từ bé đến lớn cô đã quen với việc mình là trung tâm của sự chú ý, hiện tại gương mặt xinh đẹp không những bị lép vế trước Kiều Phương Hạ mà đối phương còn chẳng thèm quan tâm đến cô. Điều này khiến Chu Thoại Mi khó chịu ra mặt, tính toán nếu Kiều Phương Hạ muốn đối chọi với cô thì mấy tháng tiếp theo cô nhất định sẽ khiến đối phương bị cô lập. Cách chương.